Cái này đáng thương tiểu nữ hài khó mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống. Hai con ngươi trống rỗng thì thào nhẹ ngữ nói các ngươi tại sao phải bước đường đường. Các ngươi tại sao phải bước đường đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 768 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 768 thảm thiết khóc. Năm 6 tuổi tiểu nữ hài vốn là nhất vô ưu vô lự ngây thơ chất phát rực rỡ đấy. Vào hôm nay trước khi, đường đường cũng đồng dạng. Tuy nhiên nàng không có cha mẹ đâu, cũng không có tiểu đồng bọn cùng nàng chơi. Nhưng nàng có bốn cái đối với nàng rất tốt sư phó. Tại nàng 4 tuổi năm đó, có đoạn thời gian đột nhiên sinh bệnh. Con mắt nhìn không thấy, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ăn cái gì đều không có hương vị. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều đau nhức. Trên giường nằm gần 3 tháng, thiếu chút nữa chết rồi. Vì thế 4 vị sư phó không ngủ không nghỉ cùng tại bên người nàng chiếu cố nàng. Thay phiên vì nàng dưỡng ở cuối cùng một ngụm nguyên khí, lại để cho nàng sống lại. Bởi vậy đường đường phi thường cảm tạ bọn hắn. Từ khi ngẫu nhiên biết rõ đám thợ cả hy vọng nàng sớm ngày tiến quân nửa bước hóa cương về sau, nàng liền cố gắng gấp bội. Một ngày có 16 cái giờ đồng hồ đều dùng để luyện quyền, chỉ vì lại để cho đám thợ cả cao hứng. Tuy nhiên đám thợ cả không cho phép nàng ra đảo, cũng không mang nàng đi ra ngoài chơi. Có khi trong lúc lơ đãng xem ánh mắt của nàng lại để cho nàng cảm giác rất sợ hãi. Nhưng đường đường như trước rất tôn kính bọn hắn, rất nghe bọn hắn mà nói. Nàng từng muốn quá nhanh lớn lên, có thể hiếu thuận đám thợ cả, có thể cho là bọn họ làm việc. Nhưng là cái này bệnh đã nhiều năm mộng tại hôm nay như bọt biển giống như chôn vùi tại dưới ánh mặt trời, đem làm nàng mê man được mơ mơ màng màng. Thời điểm nàng nghe được đám thợ cả dùng tràn ngập sát khí, lạnh như băng tới cực điểm thanh âm nói muốn huyết tế nàng, dùng máu của nàng phá mở cái gì thần cảnh. Đường đường thế mới biết, nguyên lai đám thợ cả đối với nàng tốt tất cả đều là giả dối. Bọn hắn chỉ là tại lợi dụng nàng, đem làm nàng càng tiếp cận nửa bước hóa cương cảnh giới lúc liền đồng thời đang tại từng bước một đi về hướng tử vong. Biết được tình hình thực tế về sau, tiểu nha đầu rất thương tâm. Nàng tuyệt đối không có đến trong lòng mình cùng gia gia đồng dạng 4 vị sư phó lại là bại hoại. Theo bọn hắn thu nuôi mình bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy muốn tại tương lai một ngày nào đó giết nàng. Có thể đường đường không muốn chết, cho nên nàng mới muốn chạy trốn. Nàng cũng chỉ muốn chạy trốn, chưa từng nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng là một cái như vậy nho nhỏ tâm nguyện người khác cũng không cho nàng thực hiện. Lặp đi lặp lại nhiều lần muốn bức nàng, làm cho nàng trong một đêm tâm linh bị long đong, động thủ sát nhân. Lòng của nàng đau quá, phản phất bị vô số tiểu đao cắt được tràn đầy vết thương. Nàng rất sợ hãi. Tại giết người thứ ba về sau, nàng phát hiện mình trở nên lại để cho chính cô ta đều có điểm không nhận ra. Cái này trên tay trên người tràn đầy huyết tiểu nữ hài thực chính là mình sao? Nàng khóc trở thành nước mắt người. Tóc vàng nữ y tá gặp tiểu nha đầu khóc đến rất bi thương rất thê lương, thiếu chút nữa vô tâm đau chết. Tiến lên ngồi xổm người xuống ôm nàng cái đầu nhỏ khuyên nhủ đường đường. Ngươi đừng như vậy. Ngươi không có làm sai cái gì. Là bọn hắn không tốt. Bọn họ đều là bại hoại. Có thể đường đường cũng là bại hoại. Đường đường giết 3 người, ngươi xem tay của ta tất cả đều là huyết. Tiểu nữ hài oa oa khóc lớn. Bàn tay nhỏ bé tại trên người dùng sức cọ, muốn làm cho sạch sẽ, có thể trên tay huyết sắc càng cọ càng dày đặc. Không có sao, không có sao. Tay ô uế tự tẩy một chút, không sao đấy, không khóc, không khóc. Nữ y tá hống hống nàng. Lại vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía xa xa cái kia chính cái nam nhân. Trách mắng các ngươi đám hỗn đản này. Như thế đau khổ bức bách một đứa bé xem như chuyện gì xảy ra. Các ngươi còn có hay không lương tri? Buồn cười. Cầm đầu người nọ âm thanh lạnh lùng nói trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Bị chết đều là người của chúng ta. Ngươi không mắng cái kia tiểu sát nhân ma. Phản đến chất hỏi chúng ta. Nào có đạo lý này. Đường đường không phải sát nhân ma. Đường đường không phải sát nhân ma. Tiểu nha đầu trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Dốc sức liều mạng phủ nhận. Còn nói đúng không? Ngươi tại không đến một phút đồng hồ ở bên trong liền giết ba người. Chết ở trên tay ngươi người từng cái đều không có toàn thây. Thủ đoạn tàn nhẫn. Cái nào tiểu hài tử với ngươi đồng dạng ác như vậy đột. Ngươi không phải tiểu sát nhân ma vậy là cái gì? Cầm đầu người nọ nhằm vào đường đường tâm trí không đủ thành thuộc. Cực kỳ hèn hạ dùng tới tâm lý thế công. Hắn biết rõ. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho tiểu cô nương kia tâm linh sụp đổ. Lộ ra sơ hở. Lại để cho bọn hắn hữu cơ có thể thừa lúc. Âm mưu của hắn thực hiện được rồi. Đường đường tự hồ nghe lọt được. Tiểu nha đầu nước mắt sóng gợn nhìn mình màu đỏ như máu tay. Thất hồn lạc phát. Đồng tử cũng bị mất tiêu cự. Trong miệng lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm sát nhân ma. Ta là sát nhân ma cái này tám chữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ. Đừng nghe hắn nói mò. Cũng may tiểu nữ hài bên người còn có cái đại nhân. Tóc vàng nữ y tá dùng lực lắc nàng tiểu thân thể. Lớn tiếng nói đường đường. Ngươi là hảo hài tử. Ngươi không phải cái gì sát nhân ma. Bọn hắn mới là ma uyển. Tựa như Harry Potter ở bên trong Voldemort đồng dạng. Ngươi không cần thiết diệt ma uyển. Ma uyển sẽ tới giết ngươi. Cho nên ngươi không có làm sai cái gì. Tin tưởng ta. Đường đường hôm nay bị thụ rất mạnh kích thích. Nàng có được cùng niên kỷ không tương xứng cường hãn thực lực. Nhưng xét đến cùng còn là một sáu tuổi hài tử. Tại nhiều lần bị đã kích cùng châm chọc về sau. Tâm tình đã đến tẩu hỏa nhập ma điểm tới hạn. May mắn bị người cho một câu điểm tỉnh. Lúc này mới miễn gặp không may tai nạn. Nữ y tá thấy nàng trong con ngươi lại có thần thái. Liền lôi kéo tay của nàng nói đi, đường đường, chúng ta đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chính cái hắc y nhân như thế nào chịu? Để cho chạy tiểu cô nương này. Bọn hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tả hữu đều là một cái chết. Còn không bằng liều mạng. Nói sau tổ chức cao thủ có lẽ tự đã tới rồi. Chỉ cần bọn hắn đã triền trụ người. Nói không chừng liền có thể lấy công chuộc tội. Cho mình nhặt về đầu đường sống. Vừa thoát ly tẩu hỏa nhập ma nguy cơ tiểu nha đầu trốn ở tóc vàng nữ y tá sau lưng. Mang theo tiếng khóc sợ hãi mà nói đường đường không muốn lại giết người. Các ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Chính người kia căn bản không nghe. Từng bước ép sát. Theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị đem một lớn một nhỏ hai nữ nhân vây khốn tại trung ương. Thực sự không động thủ. Lập tức thế cục lại rằng con nữa sẽ gặp đối với cạnh mình cực kỳ bất lợi. Nữ y tá nghĩ tới lại để cho Đường Đường ra tay, nhưng chứng kiến tiểu nha đầu lạnh run, trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm máu, bộ dạng lại thập phần không đành lòng. Nàng rất rõ ràng, nếu như lại để cho Đường Đường sát nhân, rất có thể hội thương tổn nghiêm trọng nàng còn nhỏ tâm linh, cho nàng về sau nhân sinh đều mang đến khó có thể chữa trị bị thương. Thế nhưng mà trước mắt tình thế nguy cấp, các nàng đã bị vây quanh. Nếu như không mở một đường máu là trốn không thoát đâu. Xem những này hắc y nhân liều chết cũng phải bắt Đường Đường tư thế. Nữ y tá liền rất rõ ràng. Nếu là các nàng tối chung rơi vào trong tay đối phương, nàng nhất định sẽ chết. Mà Đường Đường đoán chừng hội sống không bằng chết. Lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Nàng không có biện pháp, đành phải ngồi xổm người xuống thương tiếc xóa đi tiểu nữ hài trên mặt hắc huyết. Nói khẽ Đường Đường, tỷ tỷ biết rõ ngươi là thiện lương hảo hài tử, ngươi không muốn lại tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ ngươi không giết người, người khác tự muốn giết ngươi rồi. Ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt? Tiểu nha đầu nước mắt lạc cạch chảy xuống. Nàng một bên khóc một bên ủi khuất lại khó hiểu mà hỏi đại tỷ tỷ. Đường Đường chỉ muốn rời đi tại đây. Vì cái gì bọn hắn tự là không chịu buông tha ta? Đường Đường chán ghét sát nhân, không muốn lại giết người, vì cái gì bọn hắn muốn bức ta? Tỷ tỷ biết rõ là bọn hắn không tốt, bọn hắn không phải người, bọn họ đều là ma quỷ. Nữ y tá đau lòng rơi lệ, ôm nàng hôn một chút, lại cắn răng nói Đường Đường. Nếu không ngươi còn là tự mình một người chạy a. Không có ta cái này vướng víu, ngươi sớm có thể trốn đi nha. Ta không. Tiểu nha đầu ở đâu chịu, nàng ngậm lấy nước mắt nói nếu ta chạy, bọn hắn sẽ giết tỷ tỷ đấy. Tiểu đầu ngốc, cho dù ngươi không chạy, đợi lát nữa chúng ta bị bắt chặt sau, tỷ tỷ đồng dạng sẽ chết đấy, dù sao đều là cái chết tỷ tỷ nhận mệnh rồi. Nhưng ngươi không giống với, ngươi có thể đào tẩu, tương lai còn dài lại vì tỷ tỷ báo thù. Tóc vàng nữ y tá tâm lý thừa nhận năng lực cũng đến cực hạn. Một bên khóc một bên khuyên nhủ. Tỷ tỷ đừng khóc, đừng khóc. Tiểu nữ hà dùng tay vì nàng xóa đi nước mắt. Mình cũng dùng tay áo lau mặt. Trong đôi mắt thật to đã có một tia thần thái. Kiên định mà nói Đường Đường sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tỷ tỷ đấy. Trong nháy mắt, khốn thủ ở bên ngoài chính tên hắc y nhân lập tức sắc mặt cuồng biến. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, tiểu nha đầu này khí thế tại kịch liệt kéo lên. Nàng nắm tay nhỏ dần dần nắm chặt. Nếu như nói nàng trước khi ra tay phần lớn là bắt không được mình vì tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ không phải là rồi. Cái kia trên người trên mặt tràn đầy hắc huyết tiểu nữ hài xoay người qua. Nhìn xem chúng nhân nói Đường Đường không muốn giết người. Nhưng nếu như các ngươi lại bắt Đường Đường, Đường Đường hội giết sạch các ngươi. Thanh âm của nàng rất non nớt, mang theo tiểu hài tử chỉ mỗi hắn có hồn nhiên. Nếu là ở bình thường, mọi người chỉ biết đem những lời này trở thành đồng ngôn không cố kỵ. Nhưng giờ khắc này tuyệt đối không phải. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ à? Nha đầu kia muốn tới thật sự rồi. Lão tử biết rõ, có thể ta cũng không có biện pháp a. Đám kia cẩu rơm cao thủ làm sao còn chưa tới? Đường Đường lôi kéo nữ y tá tay hướng phía trước đi. Ngăn ở nàng phía trước hai người mí mắt trượt nhảy. Lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Miệng đắng lưỡi khô. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Khẩn trương tới cực điểm. Hào khí dĩ nhiên cứng lại, yên tĩnh trên đường cái có thể nghe được mọi người tiếng tim đập. Đường đường càng chạy càng nhanh. Trong nháy mắt tự tiếp cận đến đó phía trước hai người. Bọn hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là mở ra. Hoặc là động thủ. Tối chung, hai người này lựa chọn thứ hai. Chiến đấu như vậy bột phát. Đường đường như một đầu huyết sắc phượng hoàng. Đột nhiên bạo lên. Nho nhỏ hai đấm phá vỡ hư không. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó liền oanh ra. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Hai cái hắc y nhân hai con ngươi mạnh mà chặt lại. Lại không kịp làm ra chống cự. Bị nàng quyền tiêm truy nịnh tại ngực. Trong khoảnh khắc toàn bộ thân hình nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết nhục. Còn lại mọi người thấy như vậy một màn lập tức tay chân lạnh buốt. Đem làm tiểu cô nương này chiến thắng trong nội tâm mềm yếu cùng ma chứng về sau. Nàng liền là chân chính bảo hư cảnh chí cường giả. Có thể phát huy ra 100% chiến lực. Ở đây không có người nào là nàng chống lại. Nhưng biết rõ tiến lên là thứ chết. Bọn hắn lại cũng không thể không ra tay. Sát. Cùng nàng liều mạng. Bảy người bị khơi dậy hung kình. Ngay ngắn hướng vận dụng cấm kỵ chi thuật. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Như tất cả hung thú xung phong liều chết đi lên. Cái kia toàn thân là huyết tiểu nữ hài một điểm mũi chân. Nho nhỏ thân thể bay thẳng bầu trời đêm. Quanh thân khí kình bành trướng. Gió xoáy sườn dê bím tóc nhỏ bị tách ra. Sóng vai tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa. Nàng hai con ngươi trống rỗng. Lại trật xuống hai hàng thanh nước mắt. Mang theo tiếng khóc hô lớn là các ngươi bước đường đường đấy. Đường đường muốn giết sạch các ngươi. Một đạo thần mang giống như một đầu thương long. Dùng thế lôi đình vạn quân quét ngang trên trời dưới đất. Nó đến đi vội vàng. Nhưng lại có khủng bố lực sát thương. Bảy tên hóa hình tuyệt đỉnh. Đến gần vô hạn tôn sư cảnh giới võ đạo cao thủ mở to hai mắt. Bưng chặt yết hầu. Nhưng huyết dịch lại phóng lên trời. Nhuộm hồng cả bầu trời cùng đại địa. Tánh mạng của bọn hắn đi về hướng tới hạn. Trước khi chết lại đã nghe được tiểu cô nương kia tê tâm liệt phế thảm thiết tiếng khóc. Bọn hắn khó hiểu. Vì chết là mình. Kẻ giết người thì tại sao khóc đến như thế thê lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 769 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 769 sinh lòng cảm ứng. Phúc đang cùng người nhà gặp nhau. Cười cười nói chuyện phiếm trần thần trong lúc đó bưng kín ngực. Tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói đột nhiên ọe ra một đại cổ huyết. Nhuộm hồng cả trước người mặt đất. Ngươi làm sao vậy? An Nguyệt sợ ngây người tiến lên đỡ hắn. Êm đẹp như thế nào hộp máu. Tiêu Mị Nhi cũng trợn tròn mắt tựa như tia chớp phụ cận muốn nhìn kỹ. Trần thần khoét khoét tay, xóa đi vết máu ở khóe miệng nói không sao, ta không sao. Đều hộp máu còn nói không có việc gì, lừa gạt ai a. Tô Y Y gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Phải hay là không hôn mê quá lâu, thân thể ở đâu xảy ra vấn đề rồi hả? Tạ Tư Ngữ tranh thủ thời gian rót chén nước đưa tới Tình Lan trong tay. Đừng nói những thứ này, lên trước bệnh viện nhìn xem ta lại thỉnh đủ sư phó tới. Hoa Vũ Linh vội vàng muốn gọi điện thoại. Trần Thần cười khổ một tiếng nói không cần chuyện bé xé ra to. Ta thân thể của mình tự chính mình rõ ràng nhất. Ta rất tốt. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên lòng tham đau. Đau lòng. Hảo Hảo như thế nào hội đau lòng? Tạ Lan Lan khó hiểu mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là vừa mới trong lòng của ta xuất hiện một cỗ rất huyền diệu rung động. Nói không rõ đạo không rõ. Trần Thần nhăn lại lông mày. Đại ca ca, ngươi tại sao lại khóc? Tạ Như bỗng nhiên kinh ngạc chỉ vào mặt của hắn hỏi. Khóc? Ta sao? Trần Thần rất giật mình. Dùng tay lau đôi má. Quả nhiên một mảnh ướt át. Cái này hắn ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cử động đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn tâm đi cảm giác tối tăm bên trong đích thiên cơ. Sắc trời trong khoảnh khắc âm trầm xuống. Thương khung bên trong xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Loáng thoáng tầm đó có điện mang đang lón lên. Vô hình thiên uy mãnh liệt bành trướng. Bao phủ tứ phương. Tựa như trời xanh sắp đổ. Trần Thần dưới chân đại địa tại văng tung tóe. Khủng bố khe hở tứ tán. Lan tràn ra. Như một mảnh dài hẹp đại xà. Khí thế của hắn tăng vọt. Đột nhiên liền vọt tới đan đạo đại viên mãn đỉnh điểm nhất. Nhưng lại có muốn hướng bên trên đột phá xu thế. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng. An Nguyệt phụ cận lo lắng mà nói ngươi sẽ cùng thiên chống lại tự muốn cởi bỏ trói buộc rồi. Đến lúc đó không có cách nào xong việc. Đúng vậy a. Ngươi cùng người khác không giống với. Một khi đến nửa bước hóa cương cảnh. Cho dù cái gì đều không làm. Dùng không được bao lâu ngươi cũng sẽ tấn chức chân thần đấy. Tranh thủ thời gian thu tay lại. Tiêu Mị Nhi cũng đi theo khuyên bảo. Đáng hận tự kém một ít. Trần Thần nắm chặt nắm đấm trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Nhưng vẫn là thu liễm khí tức. Hắn dù sao đã từng đi đến qua tuyệt đỉnh. Cho dù về sau tự chém lẽ ra vẫn là có thể hiểu rõ tuyệt đại đa số thiên cơ. Nhưng hôm nay không biết thì sao, thiên ý mịt mờ không rõ, hắn cũng nhìn không thấu. Được rồi được rồi. Thiên ý khó vi. Đừng nói ta và ngươi hôm nay vẫn chỉ là phàm nhân. Coi như là chính thức vô thượng chiếp tôn cũng không thể hiểu rõ sở hữu tất cả. An Nguyệt than nhẹ một tiếng. Lại hỏi bất quá. Ngươi vừa rồi hoặc nhiều hoặc ít lẽ ra có thể cảm giác được một tia mạch lạc. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Trần Thần nheo mắt lại nghĩ nghĩ. Thật lâu về sau nói khẽ tự hồ là một cái có liên quan tới ta người ra sai lầm. Lại để cho ta sinh lòng dị triệu. Cảm động lây. Với ngươi có quan hệ người. Tiêu Mị Nhi quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa đầy sân nhỏ người. Nhỏ giọng nói không đúng. Có thể thúc đẩy ngươi lòng có nhận thấy người không phải với ngươi có huyết mạch liên hệ chính là ngươi chỗ yêu người. Có thể bọn hắn đều tại a. Cái kia ra sai lầm người sẽ là ai? Ta như biết được, liền sẽ không như vậy bực bội bất an rồi. Trần Thần trong mắt thần mang lập lòe bất định. An Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nói không. Tiêu Tiêu coi như lọc một người. Còn có một với ngươi có quan hệ người không ở chỗ này. Ai? Trần Thần nhìn về phía nàng. Ninh Huyên A có phải hay không là nàng gặp phải nguy hiểm? An Nguyệt một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trần Thần một hồi vẻ sợ hãi. Trong khoảnh khắc tựa như tia chớp chạy ra khỏi tiểu viện. Dương giọng nói ta đi xem nàng. Hai người các ngươi đợi ở chỗ này dùng phòng ngừa vạn nhất. 6 năm trước. Ninh Huyên vì địa tôn gây thương tiếc. Đã mất đi trước kia nhớ lại. Về sau trải qua hắn cùng với nhạc phụ tương lai cùng một chỗ khuyên bảo. miễn cưỡng đồng ý đem đến Tùng Thành đến định cư. Nhưng cùng hắn ước pháp tam chương, không cho phép hắn cũng không có việc gì liền đến thăm dây dưa. Trần Thần tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là không có biện pháp. Sẽ cho Mỹ phu nhân độc lập không gian là chính bản thân hắn đã từng nói qua đấy. Không dường như tát tai. Bởi vậy từ khi Ninh Huyên đi vào Tùng Thành về sau, hắn tuân thủ ước định. Bình thường đều ở cuối tuần mới đi qua ngồi một chút. Bình thường muốn nàng, sẽ tại nàng phát hiện không được mà Phương im im lặng lặng vừa ý vài lần. Mới giót một dịch sau hắn giả chết năm thứ năm. Thế nhân đều cho rằng hắn đã qua đời. Cho dù An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đều đối với hắn trở về không có tuyệt đối tin tưởng. Lại càng không cần phải nói người khác. Cũng Hứa Ninh Huyên đã sớm quên hắn cái này quen thuộc người xa lạ. Ninh Huyên ở được cách hắn ra không tính xa. Cũng tự hai con đường khoảng cách. Đi vào hẻm nhỏ sau chính là nhà cửa. Trong nội viện trồng lấy một gốc cây ngân sam. Bốn phía gieo lưu hành một thời dưa leo rau quả. Còn nuôi một đầu tinh khiết huyết cháu ngao Tây Tạng. Lại nói tiếp cái này đầu ngao hay là hắn mua đấy. Mua được lúc còn không có mở mắt ra. Nhưng bây giờ đã lớn lên cùng sư tử đồng dạng hùng tráng rồi. Nghe được tiếng bước chân, cháu ngao Tây Tạng thông suốt được thoáng một phát nhảy dựng lên. Ô ô phát ra tiếng hô. Nhưng chứng kiến hắn sau rồi lại không lên tiếng nữa. Còn nhỏ chạy tới, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm tay của hắn. Mặc dù quá khứ 5 năm, nhưng cái này đầu ngao hay vẫn là nhận ra hắn. Trần Thần có chút cảm khái, vỗ vỗ nó lông xù đầu, nhìn về phía nghe được tiếng chó sủa đi tới Ninh Huyên. 5 năm không thấy, Ninh Huyên dung mạo như trước. Tuế Nguyệt trôi qua chưa từng tại trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vẻ đẹp của nàng giống nhau trước kia, chỉ là cùng chôn ở dưới mặt đất nữ nhi hồng đồng dạng. Càng phát hương thuần rồi. Là ngươi. Người hay vẫn là Uyển. Mỹ phu nhân chứng kiến hắn lúc nho nhỏ cả kinh. Trần Thần cười khổ nói ngươi cứ nói đi. Ninh Huyên cao thấp đánh giá hắn vài lần. Thản nhiên nói hữu ảnh tử. Xem ra là người. Bất quá nghe các nàng nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a. Là chết một thời gian ngắn, bất quá về sau lại sống rồi. Trần Thần đi đến nàng trước mặt, muốn khẽ vuốt gương mặt của nàng, nhưng lại nhịn được. Hóa thành thở dài một tiếng hỏi ngươi có khỏe không? Rất tốt, mỗi ngày chăm sóc hoa hoa thảo thảo, hoặc là tự bóng bẫy cậu, ta thích như vậy cuộc sống yên tĩnh. Ninh Huyên nói ra. Như vậy Trần Thần dừng một chút, hay vẫn là hỏi lên ngươi có nghĩ qua ta sao? Muốn ngươi? Ta tại sao phải muốn ngươi? Ninh Huyên cười khẽ. Trần Thần không phản bác được. Đúng vậy a. Trong lòng hắn, chính mình vẫn đang là người xa lạ. Ai hội không có việc gì tưởng niệm một cái người xa lạ đâu này? Ngươi không nên muội lấy lương tâm nói láo sao? Ngay tại hào khí cực độ xấu hổ thời điểm, Ninh Phụ chuyển động xe lăn từ sau viện đi ra. Lão nhân da trắng rồi thần sắc có chút mất tự nhiên con gái liếc. Đi vào thiếu niên trước người. Kích động cầm lấy tay của hắn nói sống là tốt rồi. Sống là tốt rồi. Trần Thần ngồi xổm người xuống cười nói bá phụ, hồi lâu không thấy, ngài tinh thần đầu càng ngày càng tốt rồi. Qua qua loa loa a. Lão nhân vỗ vỗ tay của hắn nói tiểu thần. 5 năm trước ta nghe nói ngươi chết còn mất qua một bã nước mắt đâu rồi. Kỳ thật không ngớt ta. nha đầu kia cũng vụng trộm đã khóc. Chỉ là nàng không muốn đang tại ngươi mặt thừa nhận mà thôi. Chớ nói nhảm, ta đó là bị bão cát mê mắt. Ninh Huyên đỏ mặt tranh thủ thời gian bác bỏ tin đồn. Cái kia thật đúng là kỳ rồi, ngươi trong nhà cũng có thể bị bão cát mê đến con mắt. Lão nhân trêu ghẹo nói. Cái này Mỹ phu nhân ấp uống lên. Trần thần như thế nào nhìn không ra nàng tại giấu đầu hở đuôi. Thực sự không nói ra. Nhưng trong nội tâm ấm áp đấy. Bất luận như thế nào, Ninh Huyên sẽ vì cái chết của hắn thương tâm rơi lệ, liền cho thấy nàng đối với chính mình vẫn đang có tối tâm bên trong một điểm cảm tình. Có lẽ nó đến nay như trước không có ý nghĩa. Nhưng hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chỉ cần mình coi chừng che chở, nó hội nảy sinh, cho đến nở hoa kết quả. Đúng rồi tiểu thần, ngươi năm năm này đến tột cùng là chết thật hay vẫn là? Ninh Phụ tò mò hỏi. Là thực chết rồi, bất quá bị chết quá lâu sẽ gặp chán, cho nên ta cùng Diêm Vương gia hàn huyên trò chuyện. Tự lại hoàng dương rồi. Trần thần mở lên vui đùa. Ninh Phụ thấy hắn không muốn nói thêm chuyện này cũng không truy vấn. Nói ra bất kể như thế nào, có thể còn sống là tốt rồi. Chứng kiến bộ dáng của ngươi không có gì biến hóa. Năm năm này phản phất tự là một ngày. Trần thần cười khổ nói ta tình nguyện chính mình lão một điểm. Ta đều 22 tuổi. Lại mọc ra một trương 16-17 tuổi mặt. Không biết còn tưởng rằng ta giả trang non đây này. Ngươi đừng không biết đủ. Tốt như vậy sự tình người khác trông mong đều trông mong không đến đâu rồi. Ta nếu có thể tuổi trẻ 5 tuổi. Nằm mơ đều cười tỉnh. Ninh Huyên nhìn hắn. Lại nói ngươi bây giờ nếu cùng ta đi cùng một chỗ. Người khác tám phần sẽ cho rằng ngươi là con của ta. Trần thần sâu kín thở dài đây chính là ta hy vọng chính mình lão một điểm nguyên nhân. Hắn trốn đi 5 năm. Thân hình sinh trưởng đình trệ. Bây giờ còn là 16-17 tuổi bộ dạng. Có thể An Nguyệt Tiêu Mị Nhi Tô Y Y Tạ Tư Ngữ bọn người lại trưởng thành. Trở thành tao nhã chính thịnh tuyệt sắc giai nhân. Chẳng qua hiện nay chị em yêu nhau lưu hành. 5-6 tuổi chênh lệch lại nói tiếp cũng không coi vào đâu. Có thể Hoa Vũ Linh, Tạ Lan Lan, Hứa Phượng Hoàng vấn đề tự lớn rồi. Tuy nhiên ba vị mỹ thuộc phụ chưa từng thấy lão. Nhưng ở người khác xem ra, xác thực có chút không hài hòa. Đặc biệt là Tạ Lan Lan. Từ lúc hắn tỉnh lại, xinh đẹp thuộc phụ liền trêu ghẹo nói mình nhiều hơn một cái tiểu nhi tử. Càng làm hắn xấu hổ chính là đối mặt Tạ Tịch Tịch thời điểm. Đậu xanh rau má lão tử rõ ràng là nàng bố dưỡng. Có thể thoạt nhìn lại như là đệ đệ của nàng. Trần thần vì thế bị nữ đại 18 biến. Càng đổi càng xinh đẹp Tạ Tịch Tịch hung hăng cười nhạo một phen. Bi kịch a. Ninh Huyên rất mẫn cảm. Nàng nghe ra thiếu niên cái kia âm thanh thở dài ý tứ. Liền thản nhiên nói như thế nào. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định đâu này. Đương nhiên, nếu như ta hết hy vọng rồi, đó chính là đối với ngươi đối với chính mình lớn nhất không chịu trách nhiệm. Trần thần nhìn xem nàng nói khẽ. Khục khục các ngươi trò chuyện ta đi trêu chọc của ta chim hoàng yến. Ninh Phụ thức thời cho cái này đối với số khổ nam nữ nhượng suốt không gian. Gặp phụ thân đi rồi. Ninh Huyên khẽ thở dài ta đừng ngươi phụ trách. Có lẽ chúng ta từng có quá một đoạn tình. Nhưng đi qua đã nhiều năm như vậy. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ngươi hay vẫn là buông tha đi. Đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt. Ngươi sẽ nói như vậy là vì ngươi mất trí nhớ chứng còn chưa khỏi. Cho nên ta sẽ không nghe. Nếu như ngươi muốn cùng ta tách ra, vậy cũng phải chờ tới ngươi tìm về trước kia nhớ lại về sau. Bằng không thì ta không sẽ bỏ qua. Trần Thần cười đến rất đắng chát. Lại hỏi đúng rồi. Đều 5 năm rồi. Ngươi tự không có nhớ lại một chút điểm chuyện cũ sao? Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc lập lòe. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thật lâu về sau nhỏ giọng nói ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tại ngươi trước khi đến ta đột nhiên không biết vì cái gì ngực tê rần. Gọi ra một người danh tự. Ngươi biết rõ ai là Đường Đường sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 770 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 770 ta muốn cái ra nước anh. Hòn thị trấn nhỏ. Ô tô lữ điếm. Anna cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không có người theo dõi sau mới đi vào. Ngày hôm qua đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ bình thường. Nhưng đối với nàng mà nói không khác cải biến cuộc đời của nàng. Nàng vốn chỉ là rất bình thường tiểu hộ sĩ. Trải qua bình tĩnh cuộc sống đơn giản. Cùng tuyệt đại đa số nữ nhân đồng dạng. Tiếp qua 1-2 năm nàng hội lập gia đình sinh con. Về sau tại lo liệu nội trợ. Chiếu cố hài tử trong chậm rãi biến lão. Cuối cùng bình bình đạm đạm đi đến cả đời. Im lặng ly khai cái thế giới này. Nhưng là. Từ khi nàng động lòng trắc ẩn. Cứu một cái nguyên bản không thân chẳng quen tiểu nữ hài thoát đi ác nhân ma chưởng về sau. Nàng phát hiện mình khả năng rốt cuộc không cách nào qua an ổn cuộc sống.